Vợ trước muốn tái hôn. Chương 26, chuyện xấu của cô cùng Kha Dịch Thần. Góc truyện audio.com. Mộng mộng, nguyện vọng sinh nhật hàng năm của tôi đều là, hy vọng cô có thể tỉnh lại, sống ngày tháng giống người bình thường một dạng. Tôi còn hy vọng, cô không cần hận tôi, cũng không cần trách Đường Hạo Nam. Cô tỉnh dậy đi, cùng anh ấy tiếp tục yêu nhau đi. Nói xong một câu khi đó, lòng đang xé rách, nhưng mà, cũng là thật tâm, nếu thời gian có thể trở lại, cô thật hy vọng chính mình đêm đó không có lẫn lộn hồ đồ leo lên giường Đường Hạo Nam. Đồng Y Mộng nhắm hai mắt, vẫn không nhúc nhích, nếu không phải còn cảm nhận được hô hấp rất nhỏ, cô ta cùng người chết không có gì khác nhau. Nói ra những thứ này với Đồng Y Mộng, Hạ Nhất Nhiễm cảm thấy được thoải mái rất nhiều. Trong lòng cũng không hận Đường Hạo Nam như thế rồi. Nếu đổi lại là cô cũng sẽ cực kỳ oán hận hung thủ đem người chính mình yêu thương nhất thương tổn thành như vậy. Cô đang làm gì? Đường Hạo Nam đột nhiên xuất hiện. Nhìn Hạ Nhất Nhiễm ngồi xổm bên giường Đồng Y Mộng. Anh gầm thét, đi nhanh tiến vào, lập tức liền kéo cô ra. Hạ Nhất Nhiễm bị anh vứt ở trên sàn nhà. Lưng chạm đất, vết thương ở phía sau lưng bị đè ép. Đau đớn tê tâm liệt phế truyền đến. Đường Hạo Nam đang kiểm tra máy oxy của Đồng Y Mộng. Có bị Hạ Nhất Nhiễm động tay chân hay không? Hạ Nhất Nhiễm cật lực bò lên. Đường Hạo Nam cẩn thận kiểm tra qua. Mới xoay người nhìn Hạ Nhất Nhiễm. Ánh mắt sắc bén, hận không thể đem cô giết. Cô tới nơi này để làm gì? Cô còn muốn đối với Mộng Mộng như thế nào? Đường Hạo Nam xanh mặt chất vấn. Nghiến răng nghiến lợi. Hạ Nhất Nhiễm lắc đầu, anh cho rằng, cô sẽ hại Đồng Y Mộng, cút, đừng để linh hồn dơ bẩn của cô làm bẩn sự đơn thuần thanh khiết của Mộng Mộng. Cút, Đường Hạo Nam bạo giống, trong ánh mắt phát ra hận ý dày đặc, hận ý kia dường như muốn đem cô đâm thủng, cô cũng cảm nhận được thống khổ của anh, người con gái mình yêu thương biến thành như vậy, anh nhất định rất thống khổ, nhất định, Hạ Nhất Nhiễm chật vật xoay người. Nhanh chóng rời khỏi gian phòng bệnh này, như là thoát đi thế giới chỉ thuộc về Đường Hạo Nam cùng Đồng Y Mộng. Trong phòng bệnh, chỉ còn lại có Đường Hạo Nam cùng Đồng Y Mộng. Mộng Mộng, thực xin lỗi, ngoan, không bị làm sợ đi. Đường Hạo Nam giống thay đổi thành người khác, vẻ mặt ôn nhu, cúi người, một tay vuốt ve trán Đồng Y Mộng, môi mỏng khẽ hôn lên khóe môi của cô ta. Trấn an cô gái không có bất luận cái chi giác gì. Mộng Mộng, không cần đem cái người phụ nữ ti tiện kia để trong lòng. Cô ấy không xứng, anh vô cùng hận cô ấy. Vô cùng, nói câu này khi đó. Lòng đang run rẩy, dao động, thật sự hận như thế sao? Vì cái gì chẳng phải thuần túy? Đúng, anh hận cô ấy, anh không có khả năng thích cô ấy. Mộng Mộng, anh yêu, vĩnh viễn là em, bảo bối. Nhanh tỉnh lại đi, anh cầu xin em, Đường Hạo Nam thì thào nói. Rất sợ một chuyện sẽ xảy ra. Rất sợ, nếu Mộng Mộng của anh hiện tại có thể tỉnh lại mới có thể ngăn trở. Trong lòng càng ngày càng để ý Hạ Nhất Nhiễm, cô đột nhiên trở nên rất nguy hiểm. Anh sợ chính mình, yêu cô gái kia, đáp lại anh, vĩnh viễn là giống như chết lặng. Tất cả bác sĩ đều nói, nếu Đồng Y Mộng có thể tỉnh lại. Trừ khi xảy ra kỳ tích, anh một mực chờ, đợi được cực kỳ vất vả, cực kỳ tịch mịch, cũng rất thống khổ, Hạ Nhất Nhiễm trở lại phòng bệnh liền cuộn mình ở trên giường bệnh. Mơ hồ cảm giác được miệng vết thương trên lưng đang chảy máu. Cô không kêu bác sĩ, toàn thân đang run run, tất cả ngụy trang kiên cường bên ngoài. Giờ phút này, toàn bộ sụp đổ, điều duy nhất nghĩ muốn chính là... nhanh cùng Đường Hạo Nam ly hôn. Sau đó, cô cách nơi này thật xa, thoát được càng xa càng tốt. Sau đêm đó, Đường Hạo Nam không lại xuất hiện nữa. Cô ở lại bệnh viện tổng cộng 4 ngày. Sau khi xuất viện, cô đến chỗ Tô Tiểu Quả ở nhờ. Tạm thời không nghĩ muốn đối mặt một đại gia đình không có ý tốt gì kia. Cô cũng không đi làm. Chuyện ở bộ phận của cô do phó tổng giám làm. Thỉnh thoảng cô sẽ đến tiệm bánh ngọt do cô cùng Tô Tiểu Quả cùng mở giúp đỡ. Hoặc là ngồi ở góc đọc sách, bên ngoài trời đang mưa, tiệm bánh ngọt không có buôn bán gì. Cô cùng Tô Tiểu Quả cùng nhau nằm úp sấp ở trên bàn. nhìn trời mưa bên ngoài tạt vào kính thủy tinh, nhìn đường phố trong mưa. Chậu hoa thủy tinh Kha Dịch Thần tặng cho cô, bị Đường Hạo Nam hất bể hư hỏng nhiều, được đôi tay khéo léo tinh xảo của Tô Tiểu Quả một lần nữa trang trí đẹp đẽ trong giỏ trúc. Treo ở trên vách tường, người yêu giấu à, chị suy nghĩ cái gì? Tô Tiểu Quả nhàm chán hỏi. Suy nghĩ linh tinh không thích hợp với chị nha. Nữ cường nhân, giỏi giang người người ngưỡng mộ đi đâu rồi? Tô Tiểu Quả phản bác, lúc này mới quay đầu. Một tay chống đầu, nhìn Hạ Nhất Nhiễm gục xuống bàn. Chị liền không thể thả lỏng một phen sao? Cô hỏi lại, có thể, đương nhiên có thể, Tô Tiểu Quả nói xong. Vỗ vỗ bờ vai cô. Có khách, hoan nghênh quý khách, Hạ Nhất Nhiễm phản xạ có điều kiện đứng dậy. Cùng Tô Tiểu Quả cùng lúc nói ra. Đang nhìn đến Kha Dịch Thần khi đó. Tươi cười của cô cứng đờ. Tiên sinh, mau mời ngồi, Tô Tiểu Quả nhiệt tình kêu hô Kha Dịch Thần. Anh ta nhìn Hạ Nhất Nhiễm, khóe miệng nhếch lên, đây, là của tiệm do em mở. Nhìn Hạ Nhất Nhiễm trên người đeo tạp dề. Anh ta hỏi, tôi cùng bạn hợp tác mở ra. Cô mỉm cười trả lời, mà Tô Tiểu Quả sớm bị vẻ đẹp của Kha Dịch Thần mê luyến say đắm. Nhìn như nước miếng đều phải chảy xuống rồi. Tiểu Quả, đến ghi món cho khách hàng kìa. Hạ Nhất Nhiễm tận lực nhấn mạnh cái từ khách hàng này. Bộ dạng Đường Hạo Nam như hung thần ác sát, lại vẫn khắc ở trong đầu. Không thể lại gây ra thêm cái hiểu lầm gì. Mà còn, Lục Ngộ Hàn cũng nhắc nhở qua cô. Cẩn thận Kha Dịch Thần, Tô Tiểu Quả hoàn hồn, mà Hạ Nhất Nhiễm đã đi vào nhà bếp rồi. Kha Dịch Thần rõ ràng cảm giác được Hạ Nhất Nhiễm đối với anh ta xa cách. Hai lần trước lại vẫn rất khách khí, đôi mắt đào hoa hẹp dài của người đàn ông híp lại. Như là câu hồn một dạng, đem Tô Tiểu Quả ôm lấy. Lúc anh ta gọi món khi đó, trái tim nhỏ của cô thình thịch nhảy dựng. Khi Kha Dịch Thần gọi món xong, Hạ Nhất Nhiễm liền bung dù rời đi. Cô là muốn tránh mặt Kha Dịch Thần. Nhiễm Nhiễm, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Tiếng Kha Dịch Thần từ phía sau cách đó không xa truyền đến. Hạ Nhất Nhiễm ảo não. Kha Dịch Thần không có che ô, đường đường một tổng giám đốc tập đoàn đầu tư nước ngoài. Chạy ở trong mưa, đi tới bên người cô. Kha Tổng, chuyện gì, cô không để cho anh ta đứng chung dù. Kha Dịch Thần lại chính mình chen lách tiến vào, đoạt lấy cán dù, chính mình giành lấy cầm dù, cô theo bản năng phải rời đi, bị Kha Dịch Thần giữ chặt, vì cái gì trốn tránh anh? Kha Dịch Thần nghiêm túc nhìn cô, trầm giọng hỏi, hai người đứng ở bên cạnh góc đường, một cái ô che xuống, cách đó không xa chính là của hàng bánh ngọt ngã rẽ chuyện xưa. Kha Tổng, tôi cảm thấy được chúng ta vẫn lại là giữ một khoảng cách thì tốt hơn. Hạ Nhất Nhiễm khách khí nói, nhẹ nhàng mà tránh khỏi tay anh ta. Chúng ta là bạn bè, tình cờ gặp được nói chuyện phiếm vài câu cũng không được sao. Kha Dịch Thần tổn thương hỏi, ánh mắt ảm đạm, ngại quá, không được, em sợ Đường Hạo Nam hiểu lầm chúng ta. Hay vẫn lại là, anh ta đối với em thật không tốt. Kha Dịch Thần vội vàng truy hỏi. Hạ Nhất Nhiễm lập tức đoạt lấy dù trong tay anh ta. Kha Tổng, anh đi quá xa qua rồi. Tạm biệt, Hạ Nhất Nhiễm nói xong. Nhanh chóng rời đi, để lại Kha Dịch Thần một người. Đứng dưới cơn mưa ở góc đường. Nắm chặt quả đấm, trơ mắt nhìn cô rời đi. Hạ Nhất Nhiễm sau khi hết thời gian nghỉ bệnh. Ngày đầu tiên đi làm, thấy được ảnh của chính mình cùng Kha Dịch Thần đã lên trang nhất. Cô liền phiền não, mấy tờ báo lá cải vậy mà lại đào ra tình sử của cô cùng Kha Dịch Thần. Cảnh bọn họ gặp mặt dưới cơn mưa ngày đó cũng được đưa lên báo. Lần này, Đường Hạo Nam cùng người Đường gia lại có cớ kiếm chuyện với cô rồi. Hạ Nhất Nhiễm cười khổ, điều chỉnh tâm tình, làm tốt chuẩn bị tâm lý bị Đường Hạo Nam cùng người Đường gia nhục nhã. Đường Hạo Nam hành động so với cô tưởng tượng vẫn còn nhanh. Giữa trưa, cô đang muốn đi nhà ăn ăn cơm, nhận được điện thoại phòng thư ký của Tổng Giám Đốc. Hạ Nhất Nhiễm, Tổng Giám Đốc hiện tại muốn gặp cô, lập tức tới văn phòng Tổng Giám Đốc ngay. Giọng Hạ Khả San truyền đến, là giọng điệu vênh váo tự đắc, cô bé tâm cao khí ngạo, tương lai nhất định sẽ thiệt thòi lớn. Hạ Nhất Nhiễm thầm nghĩ. Tôi biết rõ, Hạ Nhất Nhiễm nói xong. Cúp điện thoại, lần này cùng lần trước khác nhau. Cô đến chỗ cửa văn phòng tổng giám đốc. Hạ Khả San trong phòng thư ký không có ngăn đón cô. Ngược lại giúp cô mở cánh cửa lớn văn phòng vừa dày vừa nặng ra. Này không phù hợp quy tắc nha. Hạ Nhất Nhiễm chần chờ. Thử gõ ván cửa, ai nha, cô liền vào đi thôi. Rong dài cái gì nữa? Hạ Khả San không kiên nhẫn nói. Dùng lực, lập tức liền đem Hạ Nhất Nhiễm đẩy đi vào. Tay cô ta vừa lúc ấn vào trên vết thương phía sau lưng Hạ Nhất Nhiễm. Hạ Nhất Nhiễm đau đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh, gần như là ngã vào văn phòng tổng giám đốc, ngã ngồi ở trên mặt đất, phát ra tiếng động nặng nề. Cửa bị Hạ Khả San từ bên ngoài đóng lại. Bên ngoài là cái âm thanh gì? A, Đường tổng, tiếng phụ nữ từ trong phòng nghỉ truyền đến. Đó là âm thanh Hạ Nhất Nhiễm rất quen thuộc. Tiếng phụ nữ đang rên rỉ ngâm nga. Cô lập tức bò lên, chỉnh lý tốt lại quần tây đen dài cùng áo sơ mi trắng. Khôi phục trấn định cùng ung dung, đang muốn xoay người rời đi. Cửa phòng nghỉ có động tĩnh. Một người phụ nữ mặc chiếc đầm liền thân đỏ tươi, dây váy rơi chảy xuống trên cánh tay, bị người đàn ông bên cạnh vừa hôn vừa ôm lấy từ trong phòng nghỉ đi ra. Đường tổng, âm thanh tà mị cuồng quấn lấy người đàn ông, trên người anh quần tây, áo sơ mi, cổ ảo áo sơ mi mở một nửa, cuồng dã như mãnh thú. Một màn hoạt sắc sinh hương này, khiến trái tim Hạ Nhất Nhiễm thắt lại. Lập tức xoay người liền đi, đứng lại, giọng người đàn ông lạnh lùng truyền đến. Hạ Nhất Nhiễm như bị ma xui quỷ khiến dừng chân, bàn chân giống như bị đút trì, không di chuyển được. Chu Dài Ngưng tức giận đem dây áo kéo lại, bĩu môi, nhìn vị khách không mời mà đến đang đứng cách cửa không xa. Đường Đường tổng giám bộ phận quan hệ công chúng Đường Thị, lại tùy tiện vào văn phòng tổng giám đốc. Người nào cho cô cái quyền này? Giọng Đường Hạo Nam chứa đầy châm chọc truyền đến. Tim Hạ Nhất Nhiễm siết chặt lại. Lập tức xoay người, là Hạ Khả San kêu cô tới. Cô vốn nghĩ rằng Đường Hạo Nam là biết chuyện cô trên báo. Không có một chút hoài nghi đã tới rồi. Là thư ký Hạ của phòng thư ký thông báo gọi tôi tới. Nói người có việc tìm tôi. Đường Hạo Nam nhất định là cố ý làm khó dễ cô. Trong máy điện thoại nội bộ ở phòng tôi có ghi lại thông báo biểu hiện là phòng thư ký gọi tới. Người có thể cho người điều tra. Cô bổ sung một câu. Đường Hạo Nam đi đến bên cạnh bàn làm việc, ấn số nội bộ gọi đến bộ phận IT. Thật sự cho người kiểm tra lịch sử trò chuyện của phòng thư ký cùng văn phòng Hạ Nhất Nhiễm. Người này thực nhàm chán. Hạ Nhất Nhiễm trong lòng thẳng thắn vô tư. Coi như không có Chu Dài Ngưng đang ở phía sau lưng Đường Hạo Nam ôm eo của anh. Ung dung bình tĩnh đứng ở kia, đợi kết quả, tổng giám bộ phận IT cực kỳ nhanh có báo cáo. Đường tổng, căn cứ điều tra, hôm nay buổi sáng, phòng thư ký của tổng giám đốc không có bất kỳ cuộc điện thoại nào gọi vào văn phòng tổng giám bộ phận quan hệ công chúng. Lời tổng giám bộ phận IT Tôn Kiên nói, để cho Hạ Nhất Nhiễm sửng sốt. Cô thấy được khóe miệng Đường Hạo Nam gợi lên nụ cười châm chọc như có như không. Trong hai tròng mắt anh phát ra ánh sáng hung ác nham hiểm. Cả nhà ngủ ngon, cách chương.